kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 43, 43, cãi vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đó với mái tóc hồng vừa mở cửa bước vào và đập vào mắt tôi, tại sao cô ở đây? Sau khi phát hiện ra đó là tôi, Leonard ngừng cử chỉ và cau mày. Đầu tiên, anh có nghĩ rằng tôi vui khi gặp anh không? Tôi liếc qua đầu anh ta và trả lời lại một cách bình tĩnh. Tôi ở đây vì quản gia đã chỉ cho tôi. Tôi không nói về điều đó. Leonard liếc lên nhìn xuống tôi, rồi cười lớn. Cô đang ở trên tầng 3, phải không? Ôi chúa ơi, lý do nào khiến tôi không ra ngoài? Không biết từ đâu, tôi ngoắc ngoắc với anh ta với một nụ cười gian xảo. Lệnh cấm nhập cảnh đã được dỡ bỏ từ hôm nay. Cha tôi đã cho phép tôi. Ồ, đó là lý do tại sao anh ấy đột nhiên hỏi tôi về căn gác mà tôi không sử dụng. Vậy tại sao ở đây? Tôi không đi quá giới hạn như một tên ngốc nào đó. Anh mỉa mai bước vào. Hình vẽ cau mày, tôi không muốn bị quấy rầy một mình bởi một vị khách không mời mà đến. Tôi đã bị ca, ích thích đến chết. Tôi đến trước, vì vậy, tôi đã nói với bạn tránh xa chỗ ngồi của tôi. Nhưng anh ấy không phải là một người đàn ông sẽ lắng nghe. Ai nói gì đó, Leonard đi vào gác xếp mà không có bất kỳ khoảng cách nào và nằm xuống một chiếc ghế dài mềm mại. Và nhìn tôi với đôi mắt uể oải, uể oải. Cô ngồi trên mặt đất ở đó. Đó là một chỗ ngồi hoàn hảo. Tại sao muốn ở chỗ này mà không phải ở trong phòng của ngươi? Là bởi vì nhị thiếu gia nhà này muốn. Ôi trời, chỉ, cái nắm tay run run. Tôi muốn cắm những bông hoa vào mặt một người đồng nghiệp xấu tính, nhưng tôi cố gắng kìm lại nó trong tuyệt vọng. 10, ưa thích, 10, ưa thích. Nó chỉ kiếm được 10%, chỉ có bảo trì là câu trả lời. Cố gắng phớt lờ Leonard, tôi lại tập trung bên ngoài cửa sổ. Nhưng anh ấy sẽ không để tôi yên. Em định làm gì mà ngồi đó như một tảng đá? Tôi sẽ chỉ xem pháo hoa và đi ngay lập tức, vì vậy đừng lo lắng. Buồn quá, từ đây không nhìn thấy cánh đồng khói nữa. Anh ta cười khúc khích và nói những điều vô nghĩa. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, nên những người khác đều về sớm. Tên nô lệ mà ngươi kéo vẫn sẽ bị đánh mà bỏ chạy. Gì, đầu óc tôi trở nên trống rỗng như thể tôi đã nghe thấy điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Tôi từ từ quay đầu về phía anh ấy. Điều đó nghĩa là gì? Chắc chắn, anh ấy ở lại một mình, tự luyện tập và chết. Leonard cười tâu toét và trả lời một cách khéo léo. Tôi không nói nên lời trong một thời gian dài. Tôi lắp bắp và gần như không hỏi. Tại sao trên trái đất? Bởi vì tôi đã nhờ anh ấy làm điều đó. Đồ khốn nạn điên rồ. Tê tê úp, tôi nghe thấy sự yêu thích của Atlas giảm xuống một cách chóng mặt. Chuyện vớ vẩn gì đang xảy ra trong khi tôi không quan tâm? Không. Tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình để kiểm tra sự ưu ái của anh ta ngay lập tức. Và tôi đã vội vàng rời khỏi căn gác xếp. Tác, em có đi gặp anh ấy không? Anh ấy bắt lấy cổ tay tôi một cách thô bạo. Mái tóc hồng đáng yêu tung bay trước mắt tôi. Trước khi tôi biết điều đó, Leonard, người đã trỗi dậy nhanh như chớp, đang ôm tôi. Tôi cau mày vì lo lắng của mình. Buông tôi ra, muộn rồi, anh ta đã bị tôi theo dõi ngay khi cô đưa anh ta vào. Ha, Leonard nói một cách tinh nghịch, nháy mắt, mắt tôi choáng váng, với một tiếng thở dài, tôi buộc tay anh ấy ra và hồi hộp đọc lại. Sao người trẻ con thế? Hãy trưởng thành lên, thật là rùng rợn khi nghe một thứ như vậy thốt ra từ miệng anh bạn. Anh ấy xoa xoa cánh tay của mình quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liếc ngang về, 10, trên đầu anh ấy, hôm nay anh ấy đã ăn nhầm cái gì? Bữa trưa hôm nay, thứ mà chỉ tôi không thể ăn, thật tuyệt vời. Nói cách khác, không có lý do gì để anh ta hành động như một người đàn ông nóng này như vậy sau khi dùng bữa. Tất nhiên, anh ấy đã làm như vậy mỗi khi tôi đụng độ anh ấy, nhưng hôm nay anh ấy nghiêm túc lạ thường. Nếu anh không thích tôi ở đây, chỉ cần nói có. Tôi sẽ cho bạn một không gian. Cuối cùng tôi thở dài và quyết định bước xuống. Tôi là người duy nhất phải chịu đựng nhiều hơn. Tốt nhất là nên tránh nó. Vì vậy, hãy bảo tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi sẽ tự mình ra khỏi đây. Tôi lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh. Ngươi không có lương tâm sao? Một người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi đột nhiên thốt ra những điều vô nghĩa. Gì, sao dám bỏ vào đây? Ha, tôi không thể không cười. Chồng cô con dâu khó tính ai chẳng thích. Tôi không có ý cười nhạo Leonard. Tuy nhiên, Tôi có thể nhìn thấy một tia sáng trong đôi mắt xanh của anh ấy khi nghe thấy tiếng cười của tôi. Tôi nhanh chóng cụp mắt xuống và ngoan ngoãn đáp lại. Ý là như thế nào? Gần đây đã làm những việc mà mình không làm, và bị mắc kẹt trong phòng của mình. Vì vậy, tôi đã tự hỏi liệu cuối cùng cô có tỉnh lại không? Tôi điên rồi, ta nghĩ cái này tiểu tử thúi, có chút thay đổi rồi. Tôi nuốt một tiếng thở dài và lọt ra ngoài đền thờ. Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây để giải tỏa cơn tức giận của mình. Tôi, người đã dùng hết sự tức giận của mình trong cuộc nói chuyện với người quản gia trước đó, thành thật cảm thấy mệt mỏi và gánh nặng vì tình huống này. Cùng với thái tử, Leonard là một quả bom hẹn giờ càng không nên đụng đến. Tôi ngọt ngào với anh ta bằng một giọng nói mệt mỏi. Leonard, đừng quay cuồng và nói bất cứ điều gì anh muốn nói. Hãy làm ngay lập tức. Tại sao anh đột ngột như thế? Anh lại định ước ở đây, xem đó là pháo hoa hay đồ dở hơi, đúng không? Chuyện vừa hoàn thành. Một, cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. Hai, Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Ba, bía, N thán đừng chạy lại đây để ta yêu. Bốn, điều gì ập tới khi nữ phụ phản diện thức tỉnh? Nhưng trước khi lời tôi nói xong, anh ta đã cướp chúng đi. Tôi hy vọng Yvonne không bao giờ trở lại ngôi nhà này nữa, không? Tôi ước cô ấy có thể biến mất hoặc chết mãi mãi. Điều ước cô đã thực hiện ở đây 6 năm trước, biết rằng đã mất Yvonne vào ngày cuối cùng của lễ hội. Gương mặt trước mũi của Leonard ửng đỏ bởi ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ. Anh ta đang cười một cách tức giận, đôi mắt có thể sống được. Penelope đã làm điều đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngạc nhiên nhìn anh ta. Tôi không biết rằng tôi đã thua FL tại lễ hội. Nghĩ kỹ lại, có vẻ như nó đã xuất hiện như trong đoạn mở đầu của trò chơi, nhưng nó không đặc biệt đáng nhớ vì nó không liên quan gì đến tiến trình của câu chuyện. Cô đã trở thành tiểu thư chỉ qua một đêm từ dân thường, vì vậy cô có thể ước rằng tiểu thư thực sự sẽ không trở lại. Dù sao thì tôi cũng bị thuyết phục về cách cư xử của cô ấy vì tôi ở vị trí của Penelope. Thực ra có lẽ dễ hiểu hơn vì cô đã từng trải qua cảnh trở thành con nhà giàu chỉ trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, anh trai thứ hai của FL, Leonard, có vẻ ghét việc cô trèo lên gác mái hết lần này đến lần khác, điều mà cô đã làm trong quá khứ. Cô cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như cô muốn, cô đã ở vị trí của Yvonne được 6 năm. Động lực của Leonard đủ đáng sợ để tin rằng lá cờ kết thúc đã nở. Tôi nhìn anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể anh ta sẽ giết tôi và không biết phải nói gì. Có gì để nói mà không gây rối với tinh khí bẩn thỉu đó. Vào một ngày đau khổ khi cô mất đi người anh trai duy nhất của mình, cô thậm chí còn gặp phải một người phụ nữ độc ác đang thay thế cô. Nếu cư xử như Penelope cũ, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi bắt đầu bằng cách đảo mắt theo phản xạ để xem có thứ gì xung quanh có thể dế. Tê chết tôi không? Không có một vật sắc nhọn nào trên gác xếp, nhưng thật vô ích khi tìm thấy một thứ như vậy. Nếu Leonard quá phấn khích, đẩy tôi ra khỏi cửa sổ, hoặc bóp cổ tôi sẽ chết. Khi đó tôi còn rất trẻ, một khi tôi bị ngã từ cửa sổ, tôi khó mở miệng ra. Tôi xin lỗi, bây giờ tôi xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ về bản thân rất nhiều, vì vậy xin hãy tha thứ cho tôi. Tự ngẫm, ha. Nhưng Leonard vẫn không nguôi giận trước lời xin lỗi mà tôi đã chọn cho nỗi đau của mình. Được rồi, tất cả đều là chuyện trong quá khứ, vậy hãy hỏi. Tại sao cô lại làm như vậy? Ngay cả khi Yvonne quay lại, tôi cũng sẽ không đuổi cô ra ngoài ngay lập tức. Đó là tình huống khó khăn nhất mà tôi từng đối mặt với anh ấy. Ngay cả một lời xin lỗi nhẹ cũng không có tác dụng. Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi đã cạn lời vì tôi thậm chí không làm điều đó. Tôi toát mồ hôi hột, trả lời tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên lên đây, nhưng tôi đã không suy nghĩ thẳng thắn. Người nói xin lỗi có dễ dàng không? Leonard, cha tôi đã không nói cho tôi biết ông ấy thay đổi như thế nào đối với cô. Hãy nói cho tôi biết cách quyến rũ một công tước khi còn trẻ đó. Tôi cũng sẽ học, tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, thước đo khả năng yêu thích của anh ta bắt đầu phát sáng một cách nguy hiểm. Đôi mắt của Leonard trừng trừng nhìn tôi, không rõ là do ánh hoàng hôn hắt ra ngoài cửa sổ, hay là do anh đỏ ngầu vì quá nhiều tức giận. Thật không công bằng và tâm trạng của tôi dần lắng xuống, nhưng tôi cố gắng đánh giá một cách lạnh lùng. Tình huống này đã đủ nguy hiểm, và đáng lẽ phải nhanh chóng tránh khỏi nếu không thể bị đánh bại. Tôi từ từ mở miệng, Tôi rất xin lỗi vì tôi đã làm điều đó khi tôi chưa trưởng thành. Tôi thành thật xin lỗi, nhưng mất đi em gái không liên quan gì đến tôi. Hôm nay tôi đến đây là vì quản gia kêu tôi đi xem bắn pháo hoa ở đây. Chỉ là tôi nghe cha cho phép, cho nên tôi đến đây lâu rồi. Tôi về sớm thôi. Cô ồn ào, cách Trương.